không phải là vì đứa bé nhiễu lan đằng hai lá kia. Cho nên, cha tới đó là được rồi, ngươi đi nói với Hoa Thanh, chuyện này cứ kết thúc như vậy đi. Vâng, còn nữa, tùy tiện đặt một cái tên cho đứa bé đó, sau đó trở về nhà chăm sóc Quyển Châu Liêm, nếu không phải cô ta đến tìm bản quân. Bản quân vẫn không biết Vu sư đã có người kế tục rồi đâu. Chúc mừng Vu sư, nhưng Vu sư không vui một chút nào cả. Y căn bản không muốn nghe đến tên Quyển Châu Liêm. Đương nhiên, con của y tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm, còn về Quyển Châu Liêm. Ha ha. Bên ngoài cung điện, một bóng người màu hồng vội vàng chạy đi, dường như bước chân còn hơi hỗn loạn. Là Hoa Thanh, đại Vu sư nhìn một cái đã nhận ra ngay. Bởi vì trong cái giỏ cô ta xách có bánh hoa mai mà chỉ có hoa mai trong Hoa Thanh Viên mới có thể làm ra được. Lần này cô ta muốn mượn lý do đến tặng bánh ngọt để hỏi chuyện Khắc Tinh. Không ngờ còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy cuộc nói. Chuyện của Ma Quân và Đại Vu Sư. Hoa Tú Chiêu Nhiên, ha ha ha, cha đến Hoa Tú Chiêu Nhiên rồi lại nói không cần cha nữa. Còn cái gì mà tùy tiện đặt một cái tên cho đứa bé đó, vậy mà ông ta lại nói ra mồm được. Không hổ là Ma Quân, đã máu lạnh vô tình đến mức này rồi. Nhiễu Lan Đằng Hai Lá thì không phải là con trai của ông ta sao? Nhiễu Lan Đằng Hai Lá thì đáng đời bị những đứa con trai khác của ông ta khắc lại à? Nội tâm Hoa Thanh gần như sụp đổ, lúc cô ta sụp đổ cũng chưa từng nghĩ lúc bản thân cô ta biết con trai mình là Nhiễu Lan Đằng Hai Lá cũng từng có một giây vô cùng muốn ném nó đi như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1652, ta biết vết bớt trên người hắn là gì. 2. Còn mấy ngày trước, không phải cô ta cũng từng chọn giữa con trai cô ta và Mạch Quỳnh Lâm sao? Làm cha mẹ phần lớn đều như vậy, mình chê con mình, nhưng không cho phép người khác chê con mình. Bọn họ luôn thanh minh, nói hổ dữ không ăn thịt con, ghét bỏ, chỉ trích đều là vì tốt cho con, là mong con trai thành rồng. Là mong con gái thành phượng, nhưng bọn họ lại không nghĩ đến bản thân, nghĩ xem chính bọn họ có cái gen thành rồng thành phượng đó không. Nguyện vọng của cả nhà đều muốn đứa bé thực hiện, muốn sao bọn họ không tự làm đi. Tại sao không thể đối xử với con mình giống như những đứa con của người khác, khoan dung với con mình hơn một chút? Không tại sao cả, điều này đã thành định luật rồi, không phải tìm ra tại sao thì sẽ có thể thay đổi được sự thật của xã hội. Cho nên Hoa Thanh cũng không ngoại lệ. Bản thân cô ta là Nhiễu Lan Đằng Hai Lá. Lúc nào cô ta cũng hy vọng con mình là 5-6 lá thậm chí nhiều hơn. Cô ta sẽ không nghĩ vấn đề là ở bản thân mình. Ngược lại cảm thấy tất cả đều là do mẹ cô ta sai. Là bởi vì cô ta sinh ra ở Hoa Gia. Là Hoa Gia liên lụy cô ta. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ. Nếu như cô ta không phải con gái của Hoa Gia thì cô ta căn bản sẽ không có tư cách vào cung, cũng không có tư cách hầu hạ Ma Quân. Đại Vu sư hiểu sâu sắc điểm này, vì vậy y thở dài, bước nhanh đuổi theo Hoa Thanh, muốn lợi dụng tâm tư này của cô ta. Thục Phi nương nương, là ta. Hoa Thanh ngẩn ra, sau đó điều chỉnh vẻ mặt quay đầu lại, là Đại Vu sư sao? Thật trùng hợp. Không trùng hợp, ta luôn đi theo nương nương. Hoa Thanh không muốn nói chuyện. Hoa Thanh muốn yên tĩnh. Trên thực tế cô ta cũng thật sự làm như vậy. Sau khi yên tĩnh xong, nói, Vu sư, thật sự là hoàng tử Chiêu Nhiên ư? Đại Vu sư không nói đúng cũng không nói sai, chỉ khẽ thở dài nói, nhìn thấy vết bớt trên người hoàng tử thì ta mới có thể chắc chắn. Ta biết vết bớt trên người hắn là gì. Vết bớt gì? Vu sư, ta nói rồi, liệu ngươi có thể giúp ta làm cho hắn rời khỏi ma cung không? Đại Vu sư vừa định nói có thể, nhưng nghĩ đến cái gì lại lắc đầu. Một Vu sư như y, vốn dĩ phải trung thành với Ma Quân, đột nhiên giúp sủng phi của Ma Quân mưu tính con trai Ma Quân thích nhất, còn thành ra cái thể thống gì. Vì vậy y chỉ có thể nói, Thục Phi nương nương, nhị hoàng tử là con trai của quân thượng, là con trai ưu tú nhất của quân thượng. Đương nhiên Thục Phi nương nương biết điểm này, vì vậy chỉ có thể thở dài, hay... Hắn là con trai của quân thượng, vậy con ta không phải à? Bỏ đi, Vu sư hãy đi theo ta, thay ta đặt tên cho đứa bé. Đi, nhưng đại Vu sư không hề muốn đặt tên cho đứa bé, y chỉ muốn biết rốt cuộc cái bớt trên người Hoa Tú Chiêu Nhiên là cái quỷ gì. Cho nên y đi theo Hoa Thanh đến Hoa Thanh Viên, thật sự đặt bừa một cái tên Hoa Tú lại cho đứa bé kia, xong rồi lại vòng vo an ủi Hoa Thanh, Thục Phi nương nương tạm thời bớt buồn rầu, có lẽ khắc tinh của đứa bé này đã đi rồi cũng nên, thật không? Hoa Thanh vừa nói như vậy, liếc thấy sắc mặt đại vu sư xoắn suýt, đương nhiên biết là y đang an ủi cô ta thôi, vì vậy cô ta chỉ có thể thở dài, chỉ mong như vậy. Có điều Hoa Tú chiêu nhiên kia, vết bớt trên người hoàng tử là hình gì? Hình trái tim, nghe nói là ở bắp đùi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1653, chẳng lẽ thật sự là Hoa Tú chiêu nhiên à? Một đại vu sư nghe thấy rồi yên tâm hẳn, mặc dù y không có khả năng kéo quần của con trai ma quân xuống để kiểm tra là thật hay giả, nhưng ít ra cũng có manh mối rồi. Thục Phi đã nói chắc chắn như vậy, vậy cái bớt trên người Hoa Tú chiêu nhiên chính là hình trái tim. Suy cho cùng không có lửa làm sao có khói, nếu như chỉ là Thục Phi nói linh tinh, làm sao có thể vừa khéo là hình trái tim như vậy được. Cho nên nhiệm vụ của y hoàn thành rồi, y có thể rời khỏi ma cung rồi. Vì vậy Hoa Thanh nói cho đại vu sư biết hình dáng cái bớt trên người Hoa Tú chiêu nhiên xong, còn chưa nói muốn đại vu sư giúp đỡ như thế nào thì đại vu sư đã kiếm cớ có chuyện rời đi. Mặc dù cô ta cũng biết đại vu sư không có khả năng giúp cô ta đối phó với con trai đắc ý nhất của ma quân, nhưng đại vu sư đi như vậy cô ta thật sự không ngờ. Chẳng lẽ là Hoa Tú chiêu nhiên thật à? Nếu không, làm sao đại vu sư có thể không nói gì đã đi chứ? Hoa Thanh suy đi nghĩ lại không nghĩ ra, vừa định nói tìm người của Hoa gia vào cung bàn bạc một chút thì ma quân đã tới. Ông ta tới cũng không có chuyện gì khác, chỉ là hỏi xem đại vu sư đặt tên gì cho con trai ông ta, thuận tiện vỗ về cô ta, lừa cô ta nói khắc tinh trong cung đã sớm đi rồi. Lời của ma quân, dù một dấu chấm câu Hoa Thanh cũng không tin. Cho nên ông ta bất nhân thì đừng trách cô ta bất nghĩa, nhất định cô ta phải nghĩ cách đuổi Hoa Tú chiêu nhiên đó ra khỏi cung. Tốt nhất có thể liên lụy đến Mạch Phi hoặc là Mạch Quỳnh Lâm, một mũi tên trúng hai con nhạn mới không uổng phí cái tâm tư này của cô ta. Hoa Thanh quyết định xong, khôn khéo đáp lời ma quân, giả vờ tin ma quân, quân thượng nói đúng, chỉ cần vu sư đại nhân đã điều tra, thiếp thân cũng yên tâm rồi. Ừ, vẫn là nàng hiểu chuyện nhất. Ma quân nói một câu như vậy, sau đó nghĩ đến đậu đậu cố chấp cứng rắn kia lại lập tức khó chịu. Nếu như cô cũng có thể ngoan ngoãn giống như Hoa Thanh vào hậu cung của ông ta thì tốt rồi. Rõ ràng đã quên hết chuyện trước kia, sao vẫn cứ không thông suốt như vậy chứ? Chứ ông ta ra, toàn bộ ma giới còn có ma nào khác có thể xứng với cô? Ông ta là sự lựa chọn tốt nhất của cô. Chỉ cần ông ta không nhả ra, cô đừng mong gả cho ai. Ông ta muốn xem kẻ không có mắt nào dám lấy cô. Quân thượng, quân thượng. Hoa Thanh đột nhiên gọi ma quân mấy tiếng, ma quân hoàn hồn lại, mặt không cảm xúc, chuyện gì thế? Thiếp thân nghe nói, Mạch Phi muội muội nhà Mạch tướng quân cũng thành ma rồi, là Nhiễu Lan đằng chín lá. Quân thượng không đón muội ấy vào cung sao? Mạch Quỳnh Lâm không đủ đáng sợ, ngược lại là Mạch Phi vô cùng có khả năng chiếm đoạt trái tim của ma quân. Cho nên cái chuyện xấu đuổi Hoa Tú chiêu nhiên ra khỏi cung này đổ lên đầu Mạch Phi thì hơn. Là một hoàng tử, dám ngấp nghé nữ nhân của phụ quân, chuyện này chính là bất trung bất hiếu không hợp lễ pháp. Cô ta muốn xem giữa Mạch Phi và Hoa Tú chiêu nhiên, rốt cuộc cán cân trong lòng ma quân sẽ nghiêng về ai? Là con trai ưu tú nhất của ông ta, hay là nữ nhân ông ta muốn có được nhất? Hoa Thanh quyết định xong, tiếp tục xúi dục, quân thượng. Mạch Phi là Nhiễu Lan đằng chín lá, muội ấy ở trong thánh nữ các, ma ngấp nghé muội ấy nhiều không đếm xuể. Đến lúc đó nếu như muội ấy học bích diểu đó thu nhận nam sủng, quân thượng có hối hận cũng muộn rồi. Nàng ấy dám. Ma quân đập một cái lên bàn, bàn vỡ nát thành bột vụn. Trong một mảnh hỗn độn, các tiểu cung nữ co rúm lại ở phía sau bình phong không dám nhúc nhích. Chỉ có Hoa Thanh dịu giọng, muội ấy không dám, nhưng biết đâu nghe ai xúi dục rồi muội ấy sẽ dám thì sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1654, chẳng lẽ thật sự là Hoa Tú chiêu nhiên à? 2. Vậy theo ý Thục Phi là, hay là quân thượng cũng đón Mạch Phi muội muội vào cung đi, đón vào cùng với Quỳnh Lâm, cứ ban địa vị đã rồi hãy nói. Cùng với Mạch Quỳnh Lâm, ngữ khí kia của ma quân rõ ràng là muốn đá Mạch Quỳnh Lâm ra. Hoa Thanh kinh sợ trong lòng, nhưng vẫn ung dung cười. Quân thượng, Quỳnh Lâm đợi người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Sắc mặt ma quân hòa hoãn lại không ít. Hoa Thanh tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Quân thượng không nỡ để Mạch Phi muội muội chịu khổ, không muốn ép buộc muội ấy, nhưng dù sao ở bên cạnh quân thượng cũng phải có một ma có thể hầu hạ người chứ. Nàng nói đúng, ông ta là ma quân, ông ta muốn nữ nhân nào thì chính là nữ nhân ấy. Ông ta cũng không thể vì một Mạch Phi mà bỏ cả hậu cung đúng không? Nếu đã không thể bỏ hậu cung, vậy thì thêm một người hay thêm hai người, nghiêm khắc mà nói cũng không có gì khác biệt. Vì vậy ma quân tin Hoa Thanh, cũng không để tâm đến cô ta nữa, xoay người rời đi chỉ muốn lập tức đón Đậu Đậu vào cung. Hoa Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng ma quân, trong lòng rét lạnh. Đây chính là ma cô ta yêu nhiều năm như vậy cũng không có được một chút vị trí trong trái tim nào. Cô ta còn có thể trông chờ gì ở ông ta? Trông chờ ông ta sau khi thu nhận Mạch Phi và Mạch Quỳnh Lâm xong vẫn niệm tình xưa với cô ta à? Có ngu không hả? Một ma không có tình, cô ta trông chờ ông ta niệm tình xưa gì chứ? Cho nên, đấu đi, căn bản không cần để ý đến ông ta. Giết tất cả chướng ngại vật trên con đường trước mặt, cô ta mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Đậu Đậu đột nhiên hắt hơi một cái, cô xoa mũi cau mày nhìn trưởng lão Đông Hạ đang nói không ngừng. Gần đây trưởng lão Đông Hạ nhìn rất già, đại khái là bởi vì ma bà ta yêu lấy một người mà bà ấy căn bản không ngờ đến nên đã tức giận đến nỗi già đi rồi. Bà ta không ghen tị, chỉ là không phục. Cái quỷ gì chứ? Năm đó không coi bà ta ra gì, khoảng thời gian trước lại dây dưa dưa với Mạch Phi. Đến lúc bà ta sắp phải chấp nhận Mạch Phi thật sự mạnh hơn bà ta rất xứng với đại vu sư thì trước mắt y đã lấy tiểu đồ đệ tướng mạo xấu xí kia của bà ta rồi. Tiểu đồ đệ kia của bà ta còn không bằng Mạch Phi. Bây giờ Mạch Phi đã là Nhiễu Lan đằng chín lá. Thua một người mình không bằng cũng thôi đi, thua một người bình thường không có gì lạ là chuyện quái gì thế hả? Sớm biết xin ma quân ban hôn là y sẽ cam chịu số phận thì năm đó bà ta đã xin ma quân rồi. Hụ, trưởng lão, người có giảng nữa không? Nếu như người không giảng nữa vậy ta tan học nhé. Đậu Đậu thật sự không nhịn được mở miệng, trưởng lão Đông Hạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, thầm nghĩ, không trách đại vu sư không dám ở cạnh cô, hóa ra cô thật sự là Nhiễu Lan đằng chín lá. Đại vu sư có thế nào đi nữa cũng không dám cướp với ma quân. Không đúng, có lẽ đại vu sư vốn dĩ không định cướp với ma quân, y chỉ là qua đây xem rốt cuộc Nhiễu Lan đằng chín lá trong truyền thuyết trông như thế nào thôi. Trưởng lão Đông Hà nghĩ như vậy, liếc thấy Đậu Đậu ngáp dài, dứt khoát phất tay, được rồi, đi đi. Đậu Đậu đứng lên rời đi, Bích Diều phía trên hiếm khi mở miệng nói đợi đã. Nhờ phúc Mạch Quỳnh Lâm được ma quân đón vào cung, căn phòng nhỏ của Đậu Đậu từ số 109 nhảy thẳng lên số 1. Nói tóm lại, bởi vì gần quan được lợi, 5-6-7-8 ngày này Bích Diều vẫn luôn gặp được Đậu Đậu. Có lẽ là bởi vì khoảng cách gần nên cô ta đã thay đổi hẳn cách nhìn với Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1655, ăn no rồi thì theo bản quân vào cung đi. 2. Bích Diều nghĩ như vậy rồi thu lại cái tay đang sờ má. Sau đó nhìn chằm chằm ngón tay một chút, cảm thấy kỳ quái. Cô ta lại cảm thấy ấm áp. Cô ta là ma. Đậu Đậu quay về chỗ ở, bế hai đứa bé ra ngoài. Bởi vì khoảng thời gian này đại vu sư luôn ở trong cung tra tung tích của ma tinh cho nên người đưa cơm biến thành Mạch Lăng. Mạch Lăng nói tường tận tình hình gần đây của một đống ma tinh trong nhà. Sau đó tổng kết lại. Chỉ còn lại ma ở thánh nữ các bên em và bên chỗ đại vu sư nữa là tập hợp đủ rồi. Đậu Đậu gật đầu, sau đó cầm đũa ăn cơm, ăn được một nửa đột nhiên nhớ ra hỏi, gần đây mẹ thế nào rồi? Ừ, rất tốt. Nói thật lúc Mạch Lăng nghe thấy cái này hơi đơ ra, bởi vì lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên Đậu Đậu chủ động hỏi đến tình hình của phu nhân Hoa Nguyệt. Trước kia cô giống như đã đứt mất thất tình lục dục, dường như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả. Hụ, có vẻ như bây giờ cũng không hiểu gì. Có khi cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi cũng nên. Nói tóm lại, sau khi cô thành ma, quan hệ với tất cả mọi người đều xa cách. Có điều, hình như người trong ma tộc đều như vậy, sở dĩ anh ta khác, đại khái có thể là vì trước kia anh ta quá nặng tình. Mạch Lăng an ủi mình như vậy, sau đó thấy đậu đậu sắp ăn xong rồi, giơ tay ra bắt đầu thu dọn bát đũa, vừa thu dọn vừa hỏi, tình hình bên này thế nào? Vẫn không tìm được à? Đậu đậu cảm thấy yêu nghiệt không cần phải lừa cô, vì vậy cô gật đầu, tìm hết nam sủng ở thánh nữ các rồi, đừng nói là có vết bớt hình trái tim trên người, đến người có vết bớt còn không tìm được một ai. Tổng cộng có 180 thánh nữ, trừ Bích Diểu ra, trung bình mỗi thánh nữ chỉ có một nam sủng mà thôi. Ít người như vậy, có thể có mấy người có bớt. Dù sao cô cũng không ôm hy vọng. Quân thượng giá lâm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng truyền lệnh chói tai, tay đậu đậu run lên, đôi đũa gãy đôi. Mạch Lăng đau lòng nhìn đôi đũa bạc, anh ta sợ em gái nhà mình bị người ta ám toán mà tốn nhiều tiền chế tạo, thở dài, cam chịu số phận dọn đồ. Sau đó ma quân đến, phong độ nhẹ nhàng đứng ở cửa phòng đậu đậu, ai không biết còn tưởng ông ta là chú của đậu đậu nữa. Phi Nhi, vừa ăn cơm xong à? Ma quân nói rồi sau đó phất tay. Sứ giả truyền lệnh sau lưng cầm hộp lớn hộp nhỏ. Đi vào. Nào, ăn thêm chút nữa đi. Hai đứa bé cũng thế. Ma quân nói xong, Biển Biển lập tức cẩn thận dắt Viên Viên lui về phía sau một bước. Không thể ăn đồ người lạ cho. Huồng hồ là người lạ muốn lấy mẹ ngốc của bé. Ma quân thấy hai đứa bé lui về phía sau có chút không vui. Vẫn chưa nói gì đã nghe đậu đậu nói. Không cần đâu quân thượng. Sức ăn của thần nữ nhỏ. Hai đứa bé cũng đều ăn no rồi, cho nên không phiền quân thượng. Có thể cách bao xa thì cách bao xa, nếu không ông ta phát hiện ra mệnh cách thật sự của cô thì sớm muộn gì cũng sẽ dở mặt. Ma quân làm như không nghe thấy lời từ chối của đậu đậu, ông ta trực tiếp mở hộp đựng thức ăn ra, bày tất cả những món ăn cung đình ra ngoài. May mà đậu đậu cũng là người từng lăn lộn từng trải sự đời, hoàn toàn không lay động đối với những món ăn kia. Thiếu dầu thiếu muối không bột ngọt không hạt nêm, người đã biết là không ngon rồi. Vì vậy đậu đậu nhìn những món ăn kia một cái. Hoàn toàn thờ ơ, quân thượng, thần nữ ăn no rồi, ăn no rồi. Giọng ma quân hơi lạnh đi, ăn no rồi thì theo bản quân vào cung đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1656, ăn no rồi thì theo bản quân vào cung đi. 2. Bích Diểu nghĩ như vậy rồi thu lại cái tay đang sờ má, sau đó nhìn chằm chằm ngón tay một chút, cảm thấy kỳ quái. Cô ta lại cảm thấy ấm áp. Cô ta là ma. Đậu đậu quay về chỗ ở, bế hai đứa bé ra ngoài. Vì khoảng thời gian này đại vu sư luôn ở trong cung tra tung tích của ma tinh cho nên người đưa cơm biến thành Mạch Lăng. Mạch Lăng nói tường tận tình hình gần đây của một đống ma tinh trong nhà, sau đó tổng kết lại, chỉ còn lại ma ở thánh nữ các bên em và bên chỗ đại vu sư nữa là tập hợp đủ rồi. Đậu đậu gật đầu, sau đó cầm đũa ăn cơm, ăn được một nửa đột nhiên nhớ ra hỏi, gần đây mẹ thế nào rồi? Rất tốt. Nói thật lúc Mạch Lăng nghe thấy cái này hơi đơ ra, Vì lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên đậu đậu chủ động hỏi đến tình hình của phu nhân Hoa Nguyệt. Trước kia cô giống như đã đứt mất thất tình lục dục, dường như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả. Có vẻ như bây giờ cũng không hiểu gì. Có khi cô cũng chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi cũng nên. Nói tóm lại, sau khi cô thành ma, quan hệ với tất cả mọi người đều xa cách. Có điều, hình như người trong ma tộc đều như vậy. Sở dĩ anh ta khác, đại khái có thể là vì trước kia anh ta quá nặng tình. Mạch Lăng an ủi mình như vậy, sau đó thấy đậu đậu sắp ăn xong rồi, giơ tay ra bắt đầu thu dọn bát đũa, vừa thu dọn vừa hỏi, tình hình bên này thế nào? Vẫn không tìm được à? Đậu đậu cảm thấy yêu nghiệt không cần phải lừa cô, vì vậy cô gật đầu, tìm hết nam sủng ở thánh nữ các rồi, đừng nói là có vết bớt hình trái tim trên người. Đến người có vết bớt còn không tìm được một ai. Tổng cộng có 180 thánh nữ, trừ Bích Diểu ra, trung bình mỗi thánh nữ chỉ có một nam sủng mà thôi. Ít người như vậy, có thể có mấy người có bớt. Dù sao cô cũng không ôm hy vọng. Quân thượng giá lâm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng truyền lệnh chói tai, tay đậu đậu run lên, đôi đũa gãy đôi. Mạch Lăng đau lòng nhìn đôi đũa bạc, anh ta sợ em gái nhà mình bị người ta ám toán mà tốn nhiều tiền chế tạo, thở dài, cam chịu số phận dọn đồ. Sau đó ma quân đến, phong độ nhẹ nhàng đứng ở cửa phòng Đậu Đậu, ai không biết còn tưởng ông ta là chú của Đậu Đậu nữa. Phi Nhi, vừa ăn cơm xong à? Ma quân nói rồi sau đó phất tay, sứ giả truyền lệnh sau lưng cầm hộp lớn hộp nhỏ đi vào. Nào, ăn thêm chút nữa đi, hai đứa bé cũng thế. Ma quân nói xong, Biển Biển lập tức cẩn thận dắt Viên Viên lui về phía sau một bước. Không thể ăn đồ người lạ cho, huồng hồ là người lạ muốn lấy mẹ ngốc của bé. Ma quân thấy hai đứa bé lui về phía sau có chút không vui, vẫn chưa nói gì đã nghe Đậu Đậu nói. Không cần đâu quân thượng, sức ăn của thần nữ nhỏ, hai đứa bé cũng đều ăn no rồi, cho nên không phiền quân thượng. Có thể cách bao xa thì cách bao xa, nếu không ông ta phát hiện ra mệnh cách thật sự của cô thì sớm muộn gì cũng sẽ dở mặt. Ma quân làm như không nghe thấy lời từ chối của Đậu Đậu, ông ta trực tiếp mở hộp đựng thức ăn ra, bày tất cả những món ăn cung đình ra ngoài. May mà Đậu Đậu cũng là người từng lăn lộn từng trải sự đời, hoàn toàn không lay động đối với những món ăn kia. Thiếu dầu thiếu muối không bột ngọt không hạt nêm, người đã biết là không ngon rồi. Vì vậy Đậu Đậu nhìn những món ăn kia một cái, hoàn toàn thờ ơ. Quân thượng, thần nữ ăn no rồi, ăn no rồi. Giọng ma quân hơi lạnh đi, ăn no rồi thì theo bản quân vào cung đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1657, ngươi nói trên người Bích Diểu có cái bớt hình trái tim à? Một, cùng người vào cung. Đậu Đậu nghe thấy thế bật cười, cùng người vào cung làm gì? Đậu Đậu cười khiến sắc mặt ma quân khó coi, nhưng ông ta cũng không nói thẳng với cô là cô theo ông ta vào cung làm ma hậu. Đã bị cự tuyệt một lần, đương nhiên ông ta biết cô không đồng ý. Ông ta không muốn miễn cưỡng cô nhưng cũng không muốn trả lời câu hỏi này của cô, bởi vì như vậy khiến cho ông ta cảm thấy ông ta giống như tên ngốc. Nhưng ông ta không thể nào bỏ qua cho cô, vì vậy ông ta nói, bản quân ra lệnh cho nàng theo bản quân vào cung. Vậy nếu thần nữ nói không thì sao? Nàng cảm thấy nàng có quyền nói không à? Trong mắt ma quân lóe lên tia lạnh, không phải nhìn Đậu Đậu mà là nhìn hai đứa bé. Đậu Đậu hít mắt, bế hai đứa bé lên, thần nữ đi theo người. Ha ha ha, như vậy mới ngoan. Ma quân nói rồi giơ tay lên xoa đầu Đậu Đậu. Trong mắt Đậu Đậu lóe lên sự chán ghét, cô nghiêng đầu tránh đi. Tránh đi rồi cô liền hối hận, bởi vì cô nên cắn ông ta một cái, cắn đến rách da chảy máu. Như vậy há chẳng phải là cô sẽ có cơ hội trực tiếp hút lấy sức mạnh trên người ma quân ư? Nghĩ như vậy không được rồi, càng nghĩ càng hối hận. Sao cô lại không cắn ông ta chứ? Cô nên cắn ông ta một cái. Mạch Lăng ở bên cạnh nhìn mà sắp điên rồi. Anh ta vội vàng dùng đầu ngón tay chọc vào vai Đậu Đậu, nói, đừng ngẩn ra nữa. Mau cảm ơn quân thượng đi. Còn ngẩn ra như vậy nữa sẽ lộ tẩy mất. Cô nhìn chằm chằm. Tay ma quân giống như nhìn chân giò kho tương, chỉ muốn lập tức nhào tới. Cho dù ai nhìn cũng cảm thấy có gì mờ ám. Mạch Lăng nghĩ như vậy vẫn không đúng lắm. Ít nhất yêu nghiệt nhìn không cảm thấy có gì mờ ám cả. Hắn chỉ cảm thấy rất đáng ghét. Bệnh ưa sạch sẽ nhiều năm chưa từng bùng nổ của hắn vào giờ khắc này đã nổ tung. Hắn cảm thấy hắn cần phải suy xét việc lấy máu trên người ma quân sau đó sát trùng khử độc cho vào trong ly rượu chân cao rồi bưng cho vợ. Trực tiếp cắn cái gì, trong lòng hắn rốt cuộc vẫn có sự chán ghét. Có điều không đợi yêu nghiệt chán ghét, Đậu Đậu đã biết điều cảm ơn. Chỉ có điều cô đã ở thánh nữ các 7-8 ngày rồi, không tìm được ma tinh đó thật sự là không cam lòng. Vì vậy cô nói, quân thượng đến như vậy là chắc chắn thần nữ sẽ đi à? Thần nữ không phải Mạch Quỳnh Lâm, thần nữ cũng không định ngoan ngoãn phục tùng quân thượng. Cho nên nếu quân thượng muốn đón thần nữ vào cung, thần nữ muốn kiệu lớn 8 người khiêng, hồng trang 10 dặm. Ma quân nghe thấy vừa mừng vừa ngạc nhiên, nàng đồng ý rồi. Quân thượng không cho thần nữ cơ hội cự tuyệt đúng không? Được, bản quân sẽ cho nàng kiệu lớn 8 người khiêng, hồng trang 10 dặm. Tất cả đều theo chế độ của ma hậu mà làm. Nàng thấy thế nào? Đậu Đậu thuận miệng đáp, được, 4-5 ngày, quân thượng có thể chuẩn bị xong hết chứ? Có thể. Vậy thần nữ ở thánh nữ các đợi tin tức tốt của quân thượng. Đậu Đậu nói rồi cúi người, cung tiễn quân thượng. Sau đó ma quân rời đi, ông ta tin Đậu Đậu, cảm thấy cô nhà ra là có thể đưa cô vào ma cung. Nhưng Đậu Đậu không định gả cho ông ta, thấy ông ta đi rồi cô lập tức hỏi Mạch Lăng, bên chỗ đại vu sư có tin tức gì chưa? Bây giờ vẫn thiếu hai ma tinh nữa. Mạch Lăng, có lẽ đại vu sư đã xuất cung rồi, lát nữa anh sẽ đi hỏi xem. Anh nhanh lên chút, em không muốn dùng quả dưa chuột già mọi người đã dùng qua rồi. Đâu? Phụt, Mạch Lăng suýt nữa sặc máu mà chết. Anh ta ho kịch liệt mấy tiếng, liếc thấy sắc mặt không mặn không nhạt của Đậu Đậu, lập tức cũng không nói được gì nữa. Anh ta còn có thể nói gì? Cô nói đúng, cái thứ đó của ma quân không phải là quả dưa chuột già à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1658, ngươi nói trên người Bích Diểu có cái bớt hình trái tim à? Hai, trước không nói con trai lớn của ông ta, đến con trai thứ hai Hoa Tú Chiêu Nhiên cũng lớn hơn Đậu Đậu 5-600 tuổi. Cái tuổi đó của ông ta còn có thể làm cha của bọn họ rồi ấy. Đương nhiên ma tộc không bàn đến cái này, thực lực của ai mạnh thì lời của người đó có tính quyết định. Nếu như ma quân thật sự quyết tâm muốn lấy em gái ngốc của anh ta, không phải tạm thời bọn họ cũng không? Không đúng, bọn họ có. Cùng lắm thì để em gái ngốc của anh ta cắn ông ta thôi, còn nhanh hơn so với tập hợp 7 ma tinh. Mạch Lăng quyết định xong, lại dặn dò Đậu Đậu mấy câu. Đậu Đậu nói biết rồi sau đó bảo Mạch Lăng mau đi tìm đại vu sư đi. Cắn người gì đó dù sao cũng là hạ sách. Nếu như có thể cô cũng không muốn ăn thịt dai uống máu của con ma già này đâu. Nghe nói tập hợp 7 ma tinh là có thể triệu hoán thần. Khụ, phì phì, nghe nói vạn vật tương sinh tương khắc. Tập hợp 7 ma tinh là có thể tạo thành sức mạnh áp chế thiên phú của ma quân. Cho dù ma tinh rất yếu, nhưng gom đủ rồi, ma quân vẫn phải thua. Cho nên không nói gì nữa, cô vẫn nên nhanh chóng đi tìm ma tinh tương đối đáng tin hơn. Đậu Đậu rửa mặt, bế hai đứa ra ngoài tản bộ. Cô định tìm mấy em gái thánh nữ hóng hớt hỏi xem, trong thánh nữ các này rốt cuộc trên người ai có cái bớt hình trái tim không? Người đầu tiên cô nghĩ đến là Lạc Nhạn. Lạc Nhạn có thể nói là thánh nữ có nhân duyên tốt nhất trong thánh nữ các. Chuyện cô ta biết nhất định nhiều nhất. Nhưng Đậu Đậu sai. Rồi, cô đi tìm Lạc Nhạn hỏi đi hỏi lại. Lạc Nhạn đều ngẩn ra. Cái gì? Cái bớt hình trái tim. Ta không biết trên người nam sủng của ai có bớt hình trái tim cả. Ma tộc chúng ta vẫn chưa cởi mở như vậy. Nam sủng gì đó không thể đổi cho nhau chơi được. Đậu Đậu nghe thấy thế liền ha ha. Ta không nói là bảo mọi người đổi nam sủng chơi. Ta chỉ hỏi như vậy thôi. Còn đổi nam sủng chơi cái vẻo gì, bà già đen tối như cô lăn lộn 250 năm ở nhân giới còn chưa từng đen tối như vậy. Đúng là người này tưởng tượng phong phú hơn người kia mà. Lạc Nhạn nghe thấy lập tức nói, vậy ta không biết, có điều nói đến cái bớt hình trái tim, ta lại cảm thấy hình như ta đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Ở đâu? Đậu Đậu nghe vậy liền kích động, bám lấy vai Lạc Nhạn, sốt ruột hỏi, nhìn thấy ở đâu? Lạc Nhạn bị cô lay như vậy, không nhớ nổi cái gì cả, chỉ nói đã từng nhìn thấy, cụ thể nhìn thấy ở đâu thì không nhớ ra nổi. Đậu Đậu chán nản buông tay ra, bỏ đi, ta đi tìm Bích Diểu hỏi là được rồi. Mặc dù nhân duyên của Bích Diểu không tốt, nhưng không ngăn được cô ta cũng hóng hớt. Hơn nửa cái tính nhìn ai không thuận mắt là oán giận người đó mấy câu của cô ta, có lẽ cũng biết không ít chuyện. Đúng, Bích Diểu. Chính là Bích Diểu. Lạc Nhạn đột nhiên rất kích động. Đúng lúc Đậu Đậu định nói ta biết phải đi hỏi cô ta rồi, ta sẽ đi hỏi ngay đây thì Lạc Nhạn lại vỗ tay. Chính là Bích Diểu. Hình như trên người Bích Diểu có cái bớt hình trái tim. Đùa cái gì thế hả? Đậu Đậu lập tức kinh ngạc. Ngươi nói trên người Bích Diểu có cái bớt hình trái tim à? Ngươi nhắc lại một lần nữa xem. Ngươi có dám nhắc lại một lần nữa không? Ta dám. Lạc Nhạn hùng hồn nói, trên người Bích Diểu có. Ta vào các sớm hơn cô ta, lúc cô ta rửa tội, chúng ta đều xem cả. Trên người cô ta có cái bớt hình trái tim. To, to khoảng như này. Lạc Nhạn nói rồi giơ ngón tay cái ra. To bằng cái đầu ngón tay này, nhìn rất đều đặn. Ban đầu chúng ta đều tưởng là cái dấu ấn gì. Đậu Đậu lập tức có chút muốn yên tĩnh. Sau khi yên tĩnh, cô thất vọng mở miệng. Cái bớt kia ở chỗ nào? ở trên mông, có lẽ mấy nam sủng của cô ta đều nhìn thấy rồi, ngươi đi hỏi xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1659, Bích Diểu là một ma nam. Một, lần này Đậu Đậu càng muốn yên tĩnh hơn. Cô rất muốn đi chất vấn đại vu sư. Không, phải nói ma tinh chỉ có đàn ông sao? Bây giờ là cái tình hình quỷ gì đây? Không không không, nghi người thì không dùng người, dùng người thì đừng nghi người. Cô phải tin tưởng đại vu sư, phải tin tưởng thuật đoán mệnh của đại vu sư. Cho nên nhất định là Lạc Nhạn nhầm rồi. Cho nên, cô vẫn nên thừa dịp đêm khuya gió lạnh Bích Diểu đi tắm, đích thân qua đó xem. Suy cho cùng, chưa được người ta đồng ý mà thảo luận vấn đề cá nhân như vậy với nam sủng của người. Ta, chắc chắn không phải là tác phong của cô. Tác phong của cô là có thể động thủ thì không dùng miệng, chuyện có thể tận mắt chứng kiến thì cần gì phải đi nghe tin vịt. Vậy là, trong một đêm khuya gió lạnh, Đậu Đậu bế hai đứa bé mặc đồ ban đêm, lặng lẽ lẻn vào phòng của Bích Diểu. Lúc đó Bích Diểu đang đọc sách, bên cạnh còn có 5, 6, 7, 8 nam sủng vây quanh bưng trà đưa nước bóp vai đấm chân. Cũng không biết là đọc sách gì, nhìn rất say mê. Đậu Đậu núp ở phía sau bình phong đợi rất lâu cũng không thấy Bích Diểu đứng dậy tắm rửa thay quần áo. Vì vậy Đậu Đậu sốt ruột, sau đó cô nghĩ đến cổ bà. Vậy là cô mượn con trùng nhỏ chết cũng không đáng tiếc từ chỗ cổ bà, xúi giục nó bò lên xà nhà kéo quần áo Bích Diểu. Con trùng nhỏ tương đối tận tụy với công việc, chỉ một lát, tiếng ghét bỏ của Bích Diểu đã vang lên trong phòng, con sâu gì đây? Sau đó view một tiếng, con trùng nhỏ rơi từ trên xà nhà xuống. Cô ta nhìn chằm chằm con trùng nhỏ đã chết lăn quay kia một lúc, vênh mặt hất hàm như nữ vương đại nhân sai khiến đám nam sủng kia. Đi lấy nước cho ta muốn tắm rửa thay quần áo. Vâng, các nam sủng tụng năm tụng ba đi ra ngoài, có người đi đun nước, có người đi tìm quần áo, có người đi tìm cánh hoa, có người đi tìm xà phòng thơm. Tóm lại một câu, đều rất bận rộn. Bích Diểu ghét bỏ nhìn chằm chằm quần áo của mình một lúc, giơ tay cởi cái đai lưng của mình ra. Đậu Đậu trợn to hai mắt nhìn. Lúc muốn nói Bích Diểu này bình thường nhìn ngực to người đẹp mông cong, cô muốn xem ngực cô ta rốt cuộc là hình quả lê hay quả táo. Sau đó cô khoét lỗ nhìn qua, CMN toàn hình ảnh bị làm mờ. Đậu Đậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, giơ tay lên dụi hai cái, cuối cùng vẫn từ bỏ. Thôi đi, không phải đến xem hung khí, cô đến xem vết bớt. Quay người. Bà cô đây không muốn nhìn ba điểm làm mờ, bà cô đây muốn xem vết bớt trên mông. Có lẽ là ý niệm của Đậu Đậu quá mạnh, Bích Diểu cởi đồ lót rồi thật sự xoay người lại. Xoay người xong Đậu Đậu liền ngẩn ra. Không có gì cả. Cho nên đây rốt cuộc là ý gì hả? Lạc Nhạn lừa cô à? Đậu Đậu bắt đầu nghi ngờ trong lòng, nhưng mấy nam sủng đã xách thùng nước cầm quần áo gì đó tiến vào rồi. Nhìn thấy Bích Diểu khỏa thân đứng ở đó, không một ai dám ngước mắt nhìn thẳng. Để xuống, ra ngoài hết đi. Vâng. Một đám nam sủng lúng ta lúng túng đổ nước nóng vào trong thùng nước tắm, sau đó khốm na khốm núng lui ra ngoài. Bích Diểu bước từng bước đến bên thùng nước tắm, vén mái tóc dài lên, nhấc chân bước vào trong thùng. Cánh hoa trong thùng nước tắm vừa vặn che kín hết thân hình cô ta. Đến nỗi Đậu Đậu nghển cổ nhìn rất lâu cũng không nhìn thấy cái gì cả. Ra ngoài đi, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Đậu Đậu giơ tay chỉ vào mũi mình, vừa định nói sao tai cô ta lại thính như vậy đã bị yêu nghiệt che lấy miệng, suýt. Không phải cô ta đang nói chuyện với cô đâu. Yêu nghiệt hạ thấp giọng, gần như dán vào tai cô thầm thì. Giọng nói trầm thấp hơi khàn, nghe vô cùng hấp dẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 1660, Bích Diểu là một ma nam. Hai, tai Đậu Đậu nhanh chóng đỏ lên, cô vỗ tay yêu nghiệt, ra hiệu cô biết rồi. Yêu nghiệt ung dung nhìn chằm chằm tai cô một lúc, cuối cùng vẫn buông tay ra. Sau đó, bên kia bình phong có động tĩnh rồi. Có động tĩnh, lại hình như không tính là động tĩnh, bởi vì từ đầu chí cuối, người động đều là Bích Diểu. Cô ta nằm ở trong thùng nước tắm giống như bị động kinh co giật một lúc. Sau đó trong phòng có thêm một giọng nam trầm thấp. Ta tìm được cô ấy rồi. Ở đâu? Vẫn là giọng Bích Diểu. không biết cô ta đang nói chuyện với ai. Nhưng giọng nam kia lại thật sự tồn tại, tuyệt đối không phải Đậu Đậu nghe nhầm. Ở ngay thánh nữ các. Đang ở đây. Ở đây. Ngươi chắc chắn. Ta chắc chắn. Sau đó trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Rất lâu sau, Bích Diểu thở dài. Cho nên ngươi muốn lấy lại quyền quản lý cơ thể này à? Đúng, ta muốn. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nhân cách thứ hai vĩnh viễn không có cách nào nói không đối với người thứ nhất. Bích Diểu, ngươi phải biết, ở trong cơ thể này, ta mới là nhân cách chủ. Sau đó cuộc nói chuyện nghe tương đối quỷ dị này đã kết thúc. Trong thùng nước, tắm vang lên tiếng kéo, Đậu Đậu ngẩn người ra, nhìn Bích Diểu tùy ý kéo bộ quần áo che kín thân dưới ra rồi đi đến trước mặt cô. Một bước lại một bước, cho đến lúc đứng trước mặt cô, kéo mạnh bình phong ra, là ngực phẳng. Không chỉ như vậy, cô ta, còn có cơ bụng 8 múi. Đậu Đậu nhất thời đơ ra nhìn chằm chằm bụng Bích Diểu, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cằm đã bị Bích Diểu nhẹ nhàng nắm lấy. Đậu Đậu. Sau đó cô nghiêng đầu đi, tránh khỏi tay Bích Diểu, ha ha cười khan hai tiếng đứng lên, a, thật trùng hợp. Ngươi thế mà đang tắm. Ta cũng định đi tắm một cái rồi ngủ ha ha ha. Không phải ngươi muốn nhìn xem rốt cuộc trên người ta có vết bớt hay không ư? Còn chưa nhìn thấy sao đã đi rồi. Đậu Đậu. Cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ cô phải mặt dày nhìn thật à? Đương nhiên không phải rồi. Vì vậy cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng. Nhìn thấy. Hay không nhìn thấy không phải vẫn thế sao? Ta biết ngươi có không phải là được rồi à? Trời cao đất dày ơi. Cô sớm biết Bích Diểu là một người lưỡng tính đồng thể, cô căn bản sẽ không chạy đến xem. Cô là điển hình của người có tà tâm mà không có gan làm chuyện xấu. Thường ngày phi lễ tiểu cô nương nhìn thì không biết xấu hổ, nhưng trên thực tế vẫn là một cô gái trẻ rất thuần khiết, rất trong sáng. Cho nên, nhìn mông trai đẹp gì đó, cô không làm được. Nhìn, thấy rồi chứ. Hà, Đậu Đậu bất chợt bị hỏi như vậy. Hoàn hồn lại liếc thấy Bích Diểu đưa lưng lộ từ thắt lưng trở xuống về phía cô. Cô nuốt nước bọt, cẩn thận nói. Nhìn thấy rồi. Cô nhìn thấy cái quỷ ấy. Tất cả đều bị làm mờ. Có điều có một điểm ngược lại rất rõ ràng. Đó chính là cái bớt hình trái tim Lạc Nhạn nói mà theo cô thấy thì ở gần thắt lưng hơn. Cho nên, Bích Diểu là một ma nam. Đậu Đậu không nhịn được vẫn nói. Bản thân Bích Diểu không có biểu tình gì. Xốc quần áo lên quấn lấy nửa người dưới, khẽ mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đậu Đậu, ta không biết ta nên cảm thấy thế nào cả. Nếu như một người hóng hớt bẻm mép thấy ai cũng oán giận như Bích Diểu còn là nam, vậy cô thật sự phải suy nghĩ thật kỹ có phải là thời đại thay đổi rồi? Bây giờ người ưa nhìn đều biến thành đàn ông rồi không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 1661. Bích Diểu là một ma nam. Hai tai Đậu Đậu nhanh chóng đỏ lên, cô vỗ tay yêu nghiệt ra hiệu cô biết rồi. Yêu nghiệt ung dung nhìn chằm chằm tai cô một lúc, cuối cùng vẫn buông tay ra. Sau đó bên kia bình phong có động tĩnh rồi. Có động tĩnh lại hình như không tính là động tĩnh, bởi vì từ đầu chí cuối người động đều là Bích Diểu. Cô ta nằm ở trong thùng nước tắm giống như bị động kinh co giật một lúc. Sau đó trong phòng có thêm một giọng nam trầm thấp, ta tìm được cô ấy rồi. Ở đâu? Vẫn là giọng Bích Diểu, không biết cô ta đang nói chuyện với ai. Nhưng giọng nam kia lại thật sự tồn tại, tuyệt đối không phải Đậu Đậu nghe nhầm. Ở ngay thánh nữ các, đang ở đây. Ở đây, ngươi chắc chắn, ta chắc chắn. Sau đó trong phòng yên tĩnh đến quỷ dị. Rất lâu sau, Bích Diểu thở dài. Cho nên ngươi muốn lấy lại quyền quản lý cơ thể này à? Đúng, ta muốn. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nhân cách thứ hai vĩnh viễn không có cách nào nói không đối. Với người thứ nhất, Bích Diểu, ngươi phải biết, ở trong cơ thể này, ta mới là nhân cách chủ. Sau đó cuộc nói chuyện nghe tương đối quỷ dị này đã kết thúc. Trong thùng nước tắm vang lên tiếng kéo, Đậu Đậu ngẩn người ra. Nhìn Bích Diểu tùy ý kéo bộ quần áo che kín thân dưới ra rồi đi đến trước mặt cô. Một bước lại một bước, cho đến lúc đứng trước mặt cô, kéo mạnh bình phong ra, là ngực phẳng. Không chỉ như vậy, cô ta